Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thật không phải là người. Nguyệt dạ săn bắn, nghe được chủ thầu lầm bầm lầu bầu. Hà Phương hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ tới chủ thầu nói qua, đêm trăng tròn vĩnh ảm tập kích biên cảnh. Chẳng trách chủ thầu sớm liền biết đêm trăng tròn sẽ muốn đánh trận. Nguyên lai, chủ thầu trước nói đánh trận. Chỉ là vĩnh ảm dị tộc một lần, nguyệt dạ săn bắn. Hiện tại đây cũng không phải là săn bắn phạm vi, mà là một hồi chiến tranh chân chính. Ta ích, lại đụng phải một hồi chiến tranh chân chính. Lão tử đây là muốn xui xẻo đến mức nào a? Hà Phương khóe miệng co quắp một trận, không chút do dự xoay người rời đi. Ồ, tiểu tử ngươi đến đều tới, hiện tại lại muốn chạy. Bị vĩnh ảm ma nhãi con sợ mất mật. Chủ thầu xoay đầu nhìn Hà Phương một chút, bĩu môi, lăn xa điểm, chính mình tìm một chỗ trốn đi. Lão tử là đi nắm súng. Hà Phương quay về chủ thầu gầm lên giận dữ. Người đặc biệt sao liền súng cũng không cho ta một cái. Ta làm sao đánh giặc? Ha, muốn súng. Chủ thầu hướng Hà Phương khoát tay áo một cái. Quân giới trong kho có khi là súng. Chính ngươi đi nắm, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Ngược lại cũng không dùng được. Không cần dùng. Hà Phương nhìn thật sâu chủ thầu một chút, hơi gật gật đầu, xoay người rời đi. Đúng, không cần dùng. Vĩnh ảm quân chính quy đột kích, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu. Một trận đánh xuống, nói không chắc toàn bộ mặt trời mới mọc bảo đều phải bị hủy diệt. Đặt ở quân giới kho súng. Ha ha. Xác thực không cần dùng. Hà Phương dưới ánh mặt trời bảo đợi một quãng thời gian. Quân giới kho vị trí vẫn là biết. Chạy ra phòng chỉ huy. Hà Phương một đầu vọt vào quân giới kho. Quân giới kho cửa lớn mở ra. Bên trong không có bất kỳ ai. Chỉ còn dư lại từng hòm đạn dược. Cùng với bày ra đến chỉnh tề tề từng hàng mã tấu cùng nguyên lực súng trường. Các ngươi không cần dùng. Ta có thể cần dùng đến. Vung tay lên một cái. Gợn sóng vô hình đảo qua. Toàn bộ quân giới trong kho tất cả vũ khí đạn dược. Bị Hà Phương đóng gói cuốn đi. Quét đi sạch sành xanh. 300 chuôi mã tấu. 300 giữ nguyên lực súng trường. Cùng với mấy chục hòm đạn dược. Hết thảy thu vào trạm thu hồi. Đây cũng không phải là Hà Phương tham lam. Những thứ đồ này. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, đối với Hà Phương hết sức có tác dụng, lấy một bộ vũ trang mang mặc lên người, cây trường đao vác tại sau lưng, nói ra một nhánh nguyên lực súng trường. Hà Phương xoay người chạy ra khỏi quân giới kho, vung tay lên một cái băng đạn xuất hiện ở Hà Phương tay bên trong. Hào quang chi mũi tên giáp hình nguyên lực súng trường năng lượng hộp. Đây chính là cái gọi là băng đạn. Nguyên lực súng trường không phải phóng ra đạn thật thể thuốc, mà là phóng ra nguyên lực xạ tuyến. Két một tiếng, đem năng lượng hộp chứa ở nguyên lực trên súng trường. Hà Phương trên lưng nguyên lực súng trường, vội vã chạy tới phòng chỉ huy, đi theo chủ thầu bên người. Hẳn là toàn bộ mặt trời mới mọc bảo bên trong chỗ an toàn nhất. Ồ, ngươi còn thật cầm đem súng đi qua. Đối với Hà Phương một lần nữa trở về. Chủ thầu có chút bất ngờ, đưa tay hướng Hà Phương vung lên, trốn ta phía sau, còn có, thời điểm nổ súng, nòng súng đừng quay về ta. Ta ở Kỳ Sơn bên trong học tiếp thụ qua huấn luyện quân sự. Ta biết làm sao bắn súng. Hà Phương phản bác một câu, lấy nửa quý tư thế bưng lên nguyên lực súng trường, chỉ hướng pháo đài phía ngoài vĩnh ảm quân sự. Cắt, chủ thầu bĩu môi. Không thèm để ý Phương nào. Xoay đầu nhìn về phía trước. Pháo đài phía trước bên dưới vách núi. Một nhánh trên vạn người vĩnh ảm quân đội. Đạp lên bước chân nặng nề. Rầm rầm oanh đi tới. Chỉnh tề tiếng bước chân của. Phảng phất là từng tiếng nặng nề chống trận. Nặng nề gõ vào trong lòng. Oanh, oanh, oanh. Không tự chủ được. Trái tim cũng theo trận này nhịp bước tiết tấu nhảy lên. Khí huyết rung động, ngực khó chịu, làm người không thở nổi. Đây là huyết ma chi cổ. Chú ý chấn định tâm thần, ổn định khí huyết. chủ thầu một tiếng giống to, cuồn cuộn âm thanh truyền khắp toàn bộ pháo đài. Hô, chấm ngoặc kép, Hà Phương thở một hơi thật dài, chấn định tâm thần, từ nhịp bước tiết tấu bên trong thoát đi ra. Vĩnh Ảm dị tộc quả nhiên quỷ dị, liền một cái hành quân tiếng bước chân của đều nổi danh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này, Vĩnh Ảm quân sự bên trong đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn tiếng kèn lệnh. Gào, chấm ngoặc kép, ở tiếng kèn lệnh vang lên một sát na. Vĩnh Ảm quân sự hai bên mấy ngàn lang kỵ, tuôn ra từng trận thê lương sói chu. Hắc Sơn lang kỵ, đen nhánh đầu sói đại kỳ dơ lên thật cao. San bằng mặt trận, tiếng hò hét dường như sóng thần núi lở. Mấy ngàn lang kỵ bay nhanh mà ra, quay về pháo đài phương hướng liều chết xung phong. Xung phong, liền như thế xung phong. Nhìn thấy Hắc Sơn lang kỵ phát động xung phong, Hà Phương đầy mặt kinh ngạc. Mặt trời mới mọc bảo là xây dựng ở một tòa trên đỉnh núi, mặt đối với Vĩnh Ảm một bên, còn có một mảnh cao tới mười mấy trượng vách núi. Những này lang kỵ lại liền như thế xung phong, vọt tới đáy vực hạ lại có ý nghĩa gì? Nâng súng, nhắm vào, chủ thầu có thể không có bất kỳ kinh ngạc. Nhìn thấy Hắc Sơn lang kỵ phát động xung phong, không chút do dự hạ lệnh, lẽ nào bọn họ còn có thể trực tiếp từ đáy vực hạ sông lên? Lang kỵ còn có thể bay không thành? Hà Phương đồng dạng nâng súng nhắm ngay xung phong lang kỵ. Trong lòng nhưng vẫn cứ đang nghi ngờ. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất chấn động mạnh. Hà Phương kinh hãi phát hiện, dưới ánh mặt trời bảo phía trước bên dưới vách núi, đại địa kịch liệt run run lên. Đây là phép thuật, xuyên thấu qua nguyên lực súng trường ống nhắm. Hà Phương nhìn thấy, Vĩnh Ảm quân sự phía sau, một cái thân mặc hoa lệ trường bào nam tử, tay bên trong nâng lên một đoàn vàng đen hào quang, đem dưới vách núi mặt đất, liền như thế miễn cưỡng kéo lên. Mặt đất không ngừng nhô lên, lên cao không ngừng. Trong chốc lát, một cái nham thạch ngưng tụ rộng rãi đại đạo, từ vách núi dưới đáy bay lên, thẳng tới mặt trời mới mọc bảo. Tà ích, đây cũng quá phạm quy. Một cái phép thuật trực tiếp thay đổi địa hình. Hà Phương há hốc mồm, không biết nên làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Cái này không khoa học. Thế nhưng, cái này rất huyền huyễn. Hàng thứ nhất, nổ súng. Chủ thầu bưng lên trọng hình súng bắn tỉa, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Sau đó, hung hăng bóp cò. Oanh, chấm ngoặc kép, hơn trăm đạo kim sắc cột sáng từ nguyên lực trên súng trường đánh ra ngoài. Đây là một vòng đứng hàng súng xạ kích, sở dĩ biến thành xếp hàng bắn chết, đây là nguyên lực súng trường nguyên nhân. Nguyên lực súng trường mỗi lần kích phát phía sau cần 10 giây nạp năng lượng mới có thể lần thứ hai kích phát. Muốn hình thành đầy đủ hỏa lực mật độ, đứng hàng súng chính là biện pháp duy nhất. Phòng tuyến thứ nhất trên binh lính đồng thời nổ súng. Hơn trăm nói màu vàng cột sáng quay về xung phong mà đến lang kỵ hung hăng đánh tới. A, chấm ngoặc kép, thê lương bi thảm vang lên. Xông lên phía trước nhất lang kỵ, trong nháy mắt ngã một mảnh. Nhưng mà, CMN, như vậy đều còn chưa có chết. Hà Phương nhìn thấy, bị nguyên lực súng trường đánh ngã những này lang kỵ, ngoại trừ trực tiếp mệnh bên trong đầu cùng tim, những thứ khác lại cũng chưa chết. Trên người nổ ra một cái trong suốt hang lớn, vết thương còn liều lĩnh cháy khói đen, thậm chí bị phía sau lang kỵ đạp một trận, lại cũng chỉ là gân giọng hét thảm. Tiếng hét thảm nghe tới trung khí mười phần, tựa hồ một hồi còn chưa chết. Tà ích, đây mà vẫn còn là người ư? Xuyên thấu qua ống nhắm, nhìn thấy lang kỵ trên mặt vượt trội mõm sói, cùng với hai tấn vươn ra mọc đầy lông tóc hình tam giác lỗ tai. Hà Phương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, cái này thật đúng là không phải người. Nhưng là, như thế hung ác kẻ địch mạnh mẽ, có thể đánh thắng được sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.